Từ ca ít đắc ý, chương 10. Góc truyện audio.com. Ta biết, đại trụ tử mở to miệng rộng. Ngươi cũng là người tốt. Nghe thấy đại trụ tử câu này ngu đần trong lời nói. Quan Hiên Thần không khỏi đánh trống lảng nói. Sai lầm rồi, ta cho tới bây giờ sẽ không là người tốt. Cũng không muốn làm người tốt. Bởi vì như vậy quá mệt mỏi. Ta chỉ quản chuyện làm ta để ý, quản người ta để ý mà hắn để ý Mạnh Doanh Doanh. Cho nên chuyện này cũng chẳng khác nào là chuyện chính mình. Nhận thức này làm cho Quan Hiên Thần càng thêm xác định chính mình tâm ý. Kêu hắn hiện tại mặc kệ Mạnh Doanh Doanh, đã muốn là chuyện không có khả năng. Nguyên lai thích thượng một người là như thế trầm trọng áp lực. Nhưng là áp lực này lại làm cho người ta luyến tiếc bỏ xuống. Đợi đại trụ tử đi rồi, Quan Hiên Thần nhìn ngũ đinh bánh bao trên tay, còn suy tư vấn đề này. Nay hắn đã muốn thừa nhận thích Mạnh Doanh Doanh, phải đem nàng để trong lòng trên đầu, chân chính nhận rõ hắn không hề là một người. Quan Hiên Thần không khỏi nghĩ đến từ khi sinh ra, hắn chính là đứa nhỏ trong nhà được sủng ái nhất, thậm chí so với thất đệ còn muốn sủng ái vài phần. Cho nên không hiểu được quan tâm người khác, cũng không muốn đi học việc buôn bán. Cho rằng tương lai có ba cái huynh trưởng đi kế thừa gia nghiệp như vậy là đủ rồi. Còn không tới phiên hắn lo lắng, đợi cho đến khi song thân đều không còn, hắn càng sợ hãi sau khi trả giá, lại không nhập được hưởng ứng của đối phương, này sẽ có bao nhiêu hư không? Chính mình luôn trốn tránh, giống cái đứa nhỏ không lớn, liều mình tìm lấy cớ, cũng không nguyện đi đối mặt nên phụ trách nhiệm. Nhưng là thích nữ nhân tổng không thể giao cho người khác đi chiếu cố. Cần nhờ hắn đến bảo hộ, như vậy mới xem như cái nam nhân chân chính. Hắn là nên trưởng thành, từ ca ít đắc ý tháng 1, 29, khoảng cách đồng chí còn có mấy ngày. Tiểu thư tỷ nữ vội vàng đẩy ra cửa phòng tiến vào. Đã xảy ra chuyện gì, Mạnh Doanh Doanh đối diện gương đồng, đem điêu phúc ngạch mang ở trên đầu. Vừa mới bên ngoài đến đây thiệt nhiều người, bọn họ đều là cùng chúng ta có sinh ý lui tới. Chính là nghe nói trước tạo phường chức công tất cả đều bỏ chạy. Bên ngoài liền nghe đồn Mạnh gia sắp đánh bại, cho nên chạy tới xem đến tột cùng mọi chuyện. Sợ lão gia chạy trốn không thấy bóng người, bọn họ lấy không được bạc tỷ nữ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái nói đến chỗ này. Mới thở hổn hển khẩu khí. Cũng không hiểu được là ai tung tin đồn nhảm, lão gia còn đang phát hỏa rất lớn. Nghe xong, Mạnh Doanh Doanh sắc mặt bình tĩnh, không nhanh không chậm hỏi. Như vậy lão gia xử lý như thế nào? Làm cho tiên sinh phòng thu chi đi lấy bạc cho bọn họ. Những người đó mới an tâm rời đi, tỷ nữ vẻ mặt lo lắng. Tiểu thư, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ngươi đi theo ta, sẽ không cho ngươi chịu khổ. Mạnh Doanh Doanh cười nói, tỷ nữ đọ đặt chân, nô tỳ cũng không phải lo lắng cho mình, lão gia hiện tại ở đâu? Mạnh Doanh Doanh lại hỏi, sau đó lão gia liền mang theo tiên sinh phòng thu chi đi ra cửa. Nghe nô tài nói bọn họ chuẩn bị xe ngựa muốn tới Kim Lăng ứng thiên phù tỷ nữ thấy chủ tử hướng bên ngoài phòng đi. Cũng nhanh chóng đổi kịp, tiểu thư muốn đi chỗ nào? Nhìn nương ta Mạnh Doanh Doanh hướng chỗ ở mẫu thân đi đến. Muốn thừa dịp Mạnh Văn Nghĩa không ở, nghĩ biện pháp thuyết phục nàng rời đi Dương Châu. Có lẽ đến lúc đối với mẫu thân nói ra chân tướng. Đợi Mạnh Doanh Doanh đi vào tẩm phòng mẫu thân, thấy nàng tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ, liền nghĩ mở miệng như thế nào. Nương muốn dùng thiện sao? Ta sai người đi mang vào. Mạnh phu nhân nhẹ lay động chải đầu. Ta còn không đói bụng, trễ một chút lại dùng đi, nghe nói hắn cha đi Kim Lăng ứng thiên phủ, nàng hỏi, ân, vừa mới xuất phát, hình như là hai gian bố trang ở bên kia xảy ra chuyện. Phải tiến đến xử lý, Mạnh phu nhân mềm mại đáng yêu cười, trên mặt đầy hạnh phúc, bất quá hắn muốn ta đừng lo lắng, không phải cái gì đại sự, quá vài ngày sẽ trở lại. Mạnh Doanh Doanh vì thế lôi kéo mẫu thân đến bàn ngồi xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nghiêm túc, ta có sự kiện vẫn muốn cùng nương nói. Sau khi nương nghe xong phải bình tĩnh một chút, chuyện gì thần bí như vậy? Mạnh phu nhân cười hỏi, Ta nghĩ Cùng Nương nói, kỳ thật Mạnh Văn Nghĩa không phải người tốt, hắn làm một chuyện thật không tốt, còn nghĩ rằng ta không biết, ta chỉ là chờ cơ hội tố giác hắn. Mạnh Doanh Doanh dùng phương thức minh bạch bảo đảm nhất mà nói ra. Không nghĩ lập tức nói ra chân tướng dọa đến mẫu thân. Nghe xong nữ nhi Phiên Vu hồi biến chuyển trong lời nói. Mạnh phu nhân chỉ chú ý một chút, hắn là cha ngươi, ngươi làm sao có thể mang cả tên họ hắn gọi ra. Mạnh Văn Nghĩa không phải cha ta, nàng run sợ khuôn mặt nhỏ nhắn kiều giống. Nương, hắn nói còn chưa nói xong, một bàn tay đã hướng hai má Mạnh Doanh Doanh đánh lên. Nương đã gả cho hắn, hắn chính là cha ngươi, Mạnh phu nhân kiên trì nói, một tay ôm hai gò má bị đánh đau, Mạnh Doanh Doanh hốc mắt cũng đỏ, nếu ta nói hắn từng giết một người, mà người kia còn cùng hắn thân như huynh đệ, nương sẽ tin tưởng lời nói của ta sao, hắn sẽ không làm ra cái loại việc này, Mạnh phu nhân không cần nghĩ ngợi nói, nếu ta có chứng cớ. Mạnh Doanh Doanh yên lặng nhìn mẫu thân một mặt bao che khuyết điểm. Ngươi, ngươi thật xác định, nàng run giọng hỏi nữ nhi. Ta thực xác định, nương Mạnh Doanh Doanh đang muốn nói ra người Mạnh Văn Nghĩa giết là ai. Chỉ thấy mẫu thân gắt gao nắm chặt cổ tay nàng. Khí lực to lớn, làm cho nàng nhịn không được nhăn lại mi tâm. Khẳng định ngày mai nhất định sẽ ư thanh. Không cho phép ngươi nói cho bất luận kẻ nào. Mạnh phu nhân vẻ mặt vô thấu cảnh cáo nữ nhi, Doanh Doanh, ai cũng không thể nói. Có nghe hay không, nương biết người hắn giết là ai chăng? Mạnh Doanh Doanh cổ họng nghẹn ở, Mạnh phu nhân tiếp tục nắm cổ tay nữ nhi không tha. Nương mặc kệ người hắn giết là ai, cũng không cho ngươi nói ra ngoài. Nhanh chút đáp ứng nương, nương nàng nghẹn ngào kêu. Hắn giết là cha ta, là cha đẻ của ta. Không cho phép ngươi nói bậy, Mạnh phu nhân tiếng nói bén nhọn trách mắng, cha đẻ của ngươi là ở trên đường gặp đạo tặc vì cướp ngân phiếu trên người hắn mới đâm hắn thành trọng thương. Nàng hàm chứa nước mắt, nói ra bí mật trong lòng, không phải như thế là cha nói cho ta ấn thật vất vả dựa vào cận tồn một hơi về nhà. Lại bởi vì mất máu quá nhiều không chống đỡ được bất quá hắn trước khi lâm chung có lưu lại chứng cớ cho ta ta có thể cho nương xem. Không có khả năng, hắn vì sao muốn giết cha ngươi? Mạnh phu nhân không thể tin lời nói của nữ nhi, bọn họ là anh em kết nghĩa, tựa như thân huynh đệ. Mạnh Doanh Doanh hít vào, ta cũng không biết nhưng là cha thật sự nói là hắn. Ngươi điên rồi có phải hay không? Mạnh phu nhân lại quăng nữ nhi một cái tát, chính là muốn ngăn lại nữ nhi hồ ngôn loạn ngữ. Loại sự tình này không thể nói lung tung, ngươi có biết hay không? Nếu thật là hắn làm thì sao? Hai gò má của nàng nóng lạt lạt một mảnh, bị mẫu thân đánh đau. Nhưng tâm vẫn là hiểu rõ nhất, nương còn có thể tiếp tục ở tại bên người hung thủ giết người kia sao? Mạnh phu nhân kích động thất thố nhìn nữ nhi. Nếu thật sự là hắn làm ta Doanh Doanh, ngươi coi như cái gì cũng không biết đi. Cha đẻ của ngươi đều đã chết nhiều năm như vậy nương còn có thể làm sao bây giờ? Nương đã muốn mất đi một người trượng phu, không thể lại mất đi một người này ta một nữ nhân ra không có nam nhân dựa vào. Muốn sống sót như thế nào? Doanh Doanh, ngươi nên thông cảm nỗi khổ của nương. Nương biết chính mình đang nói cái gì sao? Mạnh Doanh Doanh mặt trắng như tờ giấy, chậm rãi theo ghế đứng dậy, thật khinh hỏi, đương nhiên biết, nàng giữ chặt tay nữ nhi, nửa cầu xin nói, Doanh Doanh, ngươi nghe lời mẹ, đem chuyện này quên đi, về sau cũng đừng nhắc lại, mẫu thân không rõ lý lẽ cầu xin, tựa như lưỡi dao hung hăng đâm vào tâm Mạnh Doanh Doanh. Đau đến nàng mau ngất đi, nếu không phải Mạnh Văn Nghĩa. Cha đến bây giờ còn sống, chúng ta một nhà ba người có thể hạnh phúc qua ngày nương làm sao có thể muốn ta quên. Mạnh Doanh Doanh không muốn tin tưởng chính mình nghe được, nàng vạn vạn không thể nghĩ được mẫu thân phản ứng sẽ là như vậy. Nguyên tưởng rằng ít nhất sẽ đi tìm Mạnh Văn Nghĩa để hỏi rõ ràng. Thay trượng phu từng yêu thương đòi lại một cái công đạo. Muốn hắn chính mồm nhận tội. Lại không dự đoán được mẫu thân càng để ý là chính nàng hạnh phúc. Mạnh phu nhân dùng khăn lau khóe mắt, nương không có những người khác có thể dựa vào, đương nhiên chỉ có thể dựa vào hắn Doanh Doanh. Cho dù nương cầu ngươi cũng được, đừng đi vạch trần chuyện này. Nếu ta không đáp ứng, nàng cứng rắn khởi tâm địa hỏi, kia nương sẽ chết cho ngươi xem. Mạnh phu nhân cũng đem tâm nhất hoành, uy hiếp nữ nhi không thể không đáp ứng. Ngươi nếu dám đi cáo quan, làm cho hắn bị bắt đi chém đầu, nương liền thắt cổ tự sát cho ngươi hối hận cả đời. Mạnh Doanh Doanh sắc mặt nhất thời so với giấy còn muốn trắng. Doanh Doanh, nương sẽ sớm một chút giúp ngươi chọn người tốt cả cho. Đến lúc đó có trượng phu, về sau có đứa nhỏ, sẽ chậm rãi quên chuyện này, ta tin tưởng cha ngươi ở dưới có biết cũng sẽ tha thứ. Mạnh phu nhân nước mắt một viên lại rơi xuống. Mặc dù là khóc, cũng không tổn hại mỹ mạo kinh người của nàng. Nương van cầu ngươi không cần báo thù. Nương nghe thấy mẫu thân lại lấy chết tướng bước, nước mắt của nàng rơi càng nhiều. Muốn nương hiện tại quỳ xuống cầu ngươi sao? Mạnh phu nhân biết làm như vậy nữ nhi sẽ mềm lòng. Nương, Mạnh Doanh Doanh thê thanh hô, ta đáp ứng là được. Mạnh phu nhân thế này mới nín khóc mỉm cười. Doanh Doanh, thật sự là khổ ngươi. Nương thật sự biết trong lòng ta khổ sao? Mạnh Doanh Doanh trong lòng bi phẫn suy nghĩ. Ta trước đi ra ngoài. Nàng tựa như mất hồn xoay người rời đi. Thấy nữ nhi bước ra cửa phòng, Mạnh phu nhân vẫn là không yên tâm luôn dặn dò. Doanh Doanh, ngươi phải nhớ kỹ việc đáp ứng nương. Trăm ngàn đừng làm cho bất luận kẻ nào biết. Nương nửa đời sau nhưng là toàn dựa vào ngươi. Mạnh Doanh Doanh suy yếu trả lời. Ta biết, mặc dù đã sớm biết mẫu thân cả tình yếu đuối, nhưng là thẳng đến giờ này khắc này mới hoàn toàn hiểu được nương có bao nhiêu ích kỷ. Ích kỷ đến làm cho thân là nữ nhi đều xem thường. Nhưng là có năng lực làm sao bây giờ? Mạnh Doanh Doanh mặt lộ vẻ bi thương suy nghĩ, liền bởi vì không thể không nhìn mẫu thân thỉnh cầu, thế này mới càng cảm thấy bi ai. Tiểu thư, tỷ nữ phát ra kinh hô. Cuống quýt đỡ lấy chủ tử, ta không sao. Mạnh Doanh Doanh chỉ cảm thấy khí lực toàn thân ở trong nháy mắt đều bị người rút hết. Đều nhanh đứng không vững, không cần lo lắng, tỷ nữ thấy chủ tử một mặt nói, một mặt không tiếng động rơi lệ, nghĩ đến nàng trong lòng sở chịu tra tấn, cũng đi theo rơi lệ. Tiểu thư đừng khóc, Mạnh Doanh Doanh thế này mới phát hiện trên mặt chính mình sớm một mảnh ướt át. Quyên Nhi, ngươi đi ra ngoài kêu một cỗ kiệu lại đây. Ta hiện tại muốn xuất môn một chuyến. Nàng nên gặp vị quan tư thiếu gia kia một mặt mới được. Dạ, tiểu thư, tỷ nữ dùng cổ tay áo lau dưới khóe mắt. Bước nhanh đi, cách chương.